khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 29, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngực thiếu nữ bỗng nhiên run rẩy, trong mắt chiếu đến càng ngày càng gần mũi kiếm, nàng đưa tay nghĩ muốn nắm thân kiếm, cổ tay chợt bị người nắm chặt, nàng theo bản năng đi xem nắm chặt tay mình cổ tay Hạ Ca, đầy mắt đều là ngạc nhiên, mũi kiếm hàn khí ở cọ ở Hạ Ca trên cổ băng vải bên trên thời điểm im bặt mà dừng, nhưng mà loại kia khó mà ngăn chặn phẫn nộ cùng sát khí lại càng thêm tăng vọt. Nhìn qua thường sư huynh vốn là không có ý định làm chuyện này rồi. Hạ Ca không có nhìn chỉ mình cổ kiếm, trái tay nắm lấy trong ngực tay của thiếu nữ cổ tay, trên mặt y nguyên cười tủm tỉm, không có chút nào vẻ sợ hãi. Để ta đoán một chút thường sư huynh ý nghĩ tốt, thường sư huynh a, nhất định là như vậy nghĩ. Lạc Ninh thường ra từ trước đến nay cùng Trường An Sở ra giao hảo, mặc dù Sở ra dòng chính nhị tiểu thư mệnh lệnh làm khó, nhưng thường sư huynh chỉ cần đi cầu tự mình Đường Ca kiếm phong đại diện đại đệ tử Thường Lam, sự tình gì không có thể giải quyết đâu. Thường Lộ con ngươi có chút co rụt lại, cầm kiếm tay run nhè nhẹ. Lại để cho ta ngẫm lại a, Hạ Ca cười người vật vô hại, nàng cố ý đem cái cổ hướng phía Thường Lộ trên mũi kiếm nhích lại gần, thanh âm thanh hòa. Ở ngươi nghĩ biện pháp mời kiếm phong sự vụ quấn thân vạn phần bận rộn Thường Lam ra ngoài cùng uống chén rượu nhỏ trước đó. Vị kia Sở gia nhị tiểu thư mệnh lệnh, là nhất định phải tuân theo, đúng hay không? Áo gai thiếu niên đầy mặt ý cười, nhưng mà toàn thân trên dưới tản ra loại kia để cho người ta run sợ khí chất, lại làm cho người mười phần không thể nhìn gần. Ở Hạ Ca hướng mũi kiếm đến gần thời điểm, Thường Lộ cơ hồ là bản năng đem kiếm hướng rút lui. Nhưng mà kịp phản ứng mới phát hiện, hắn thế mà đang sợ. Hắn, vậy mà tại sợ hãi một cái lông còn chưa mọc đủ mao đầu tiểu tử. Thường Lộ thanh âm âm tàn xuống đây, ngươi không nên ép ta. Chấm, ta không có bức ngươi a, Hạ Ca mỉm cười, nàng đem run lẩy bẩy thiếu nữ đầu hướng trong ngực nhấn một cái, một đôi mắt bỗng nhiên nhiễm lên nồng đậm màu tím sậm, nàng nhìn chằm chằm Thường Lộ con mắt mỗi chữ mỗi câu. Thanh âm lạnh lẽo, ở trên cao nhìn xuống, chính ngươi, sẽ quỳ xuống a, Thường sư huynh, đi cho ngươi khi dễ qua tất cả đan phong đệ tử từng cái quỳ xuống đi. Bị đè lại đầu nữ hài có chút mê mang nghe cái này có chút băng lãnh ý cười ngữ điệu, một nháy mắt nàng vậy mà không cách nào đem thanh âm này cùng vừa mới nhìn thấy cái kia cười hì hì ánh nắng thiếu niên chồng vào nhau. Phù phù, ầm, hai đầu gối quỳ xuống đất thanh âm cùng dài kiếm rơi xuống đột nhiên vang lên, nghe thấy lấy liền rất đau. Thiếu nữ cơ hồ là bản năng run lên, cảm giác được nén đầu mình lực đạo nhẹ nhẹ, nàng có chút cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn phía trên đất tự mình ngày đêm e ngại, giống như cơn ác mộng. Cái kia ác mộng hiện đang quỳ, hướng phía phương hướng của nàng nằm sấp trên mặt đất, đùi phải vết thương tựa hồ là xé rách cuồn cuộn chảy xuống máu, nhuộm đỏ hắn tượng trưng cho kiếm phong nội môn đệ tử xanh trắng kiếm y, nhìn qua hết sức chật vật. Khó coi như vậy, một nháy mắt trong óc nàng trống rỗng, thừa dịp hắn chật vật như vậy, gờ yêu ta ết hắn. Nhiều như vậy khi nhục, nhiều như vậy máu tươi, chỉ là bởi vì nàng là đan phong ngoại môn đệ tử, liền bị những này mắt cao hơn đầu kiếm phong đệ tử dẫm ở dưới chân ấn ở trong bùn. Dựa vào cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn lặn về tây, tà dương như máu, thiếu nữ đột nhiên đẩy ra Hạ Ca chịu đựng trên bụng kịch liệt đau nhức nhặt lên kiếm, lảo đảo một kiếm liền muốn hướng phía Thường Lộ bổ tới. Thường Lộ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, đúng là nửa phần cũng không dám phản kháng, vừa rồi phách lối biến mất hầu như không còn, lòng tràn đầy đầy mắt đều là cặp kia con mắt màu tím. Hạ Ca gọn gàng mà linh hoạt một cái lắc mình, trở tay gõ tay của thiếu nữ cổ tay, thiếu nữ vốn là bị thương, xúc động phía dưới cũng không có lấy ổn kiếm, bị Hạ Ca vừa gõ trường kiếm. Ầm, một tiếng ném xuống đất, thiếu nữ phẫn nộ quay đầu, vừa muốn nói gì, sau đầu bỗng nhiên đau xót, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Hạ Ca một cái cổ tay chặt chặt lên đi, sau đó đem hôn mê nữ hài chống đỡ, có chút bất đắc dĩ. Tiểu cô nương này tính tình nhìn qua rất sông lên a, xúc động chính là ma quỷ. Kiếm phong nội môn đệ tử đều là có thân phận thiên chi kiêu tử, mượn Sở gia nhị tiểu thư thế giáo huấn một chút có thể, gờ yêu ta ết lời nói vậy coi như thật chọc đại phiền toái. Sư huynh nhưng không nên quên lời ta nói a, Hạ Ca mang theo nữ hài trước khi rời đi, còn cười hì hì bồi thêm một câu. Phải từng cái dập đầu nha, Thường Lộ quỳ trên mặt đất nghe vậy theo bản năng rung động run một cái, cảm giác được người kia chậm rãi rời đi, hắn mới phát giác được loại kia bản năng sợ hãi mới có hơi chuyển biến tốt đẹp. Ta... không sẽ, bỏ qua ngươi, Thường Lộ quỳ trên mặt đất gắt gao nắm trong ngực đan dược lòng mang sợ hãi, sắc mặt dữ tợn. Ta, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nhưng mà hắn lại cảm giác danh tự của người kia đang chậm rãi từ trong đầu hắn giảm đi, hắn đột nhiên mở to hai mắt. không thể nào nhớ, lại trời lại đất lại phụ mẫu, hắn đường đường thường gia công tử, dựa vào cái gì muốn hướng phía một đám đan phong tạp chủng quỳ xuống. Dựa vào cái gì, Thường Lộ sắc mặt nhăn nhó, run tay, ở người kia hình ảnh ở trong trí nhớ dần dần mơ hồ trước đó, hắn vươn tay, ở thổ địa bên trên gắt gao móc hạ một chữ. Hạ, hắn Thường Lộ sống ở trên đời này, có thể khom lưng uốn gối, có thể uốn mình theo người, nhưng đối tượng tuyệt đối không phải là một đám ti tiện đan phong đệ tử. Thường Lộ mắt tam giác bên trong đều là âm độc, móng tay móc trên mặt đất. Hạ, chữ bên trên, móng tay bên ngoài lật cơ hồ móc ra máu. Hạ ca, hạ, Thường sư huynh, đi cho ngươi khi dễ qua tất cả đan phong đệ tử từng cái quỳ xuống đi. Danh tự của người kia trong đầu triệt để tiêu tán, chỉ có câu nói này, tựa như ma chú, xoay quanh không thôi. Thường Lộ có chút mê mang chằm chằm trên mặt đất chữ, lại nhìn một chút bản thân mình. Hạ, hắn, tại sao muốn móc ra khỏi cái chữ này? Thường Lộ nhìn trong tay hiện ra thần quang bảy màu đan dược có chút mê mang, đan dược này. Sau một khắc Thường Lộ khai sáng, vừa mới vì bảo hộ bị người thần bí đánh lén Sở Gia Nhị tiểu thư, không cẩn thận bị làm bị thương bắp chân, đây là Sở Gia Nhị tiểu thư cân nhắc hắn hộ giá có công, trị thương cho hắn mà ban thưởng tuyệt thế thần đan. Thường Lộ nhặt lên kiếm, có chút phí sức đứng lên, đem tuyệt thế thần đan, bảo hộ trong ngực hắn nhất định phải chân quý nhị tiểu thư ân tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, một cái đầu ghim tóc đỏ mang ôm một đống lớn giấy tuyên 15-16 tuổi thiếu niên vội vã từ trên núi xuống đây, nhìn qua vì xuống núi rất gấp, đặc biệt đi tắt gần đường. Vừa vặn cùng dùng kiếm chống đỡ khởi thân thể Thường Lộ ngõ hẹp gặp nhau. Thường Lộ mắt tam giác bên trong ngoan sắc lóe lên, lại là đan phong tiểu tạp chủng. Thiếu niên thấy phía trước có người chống kiếm tựa hồ bị thương, lập tức giật mình, vội vàng nhỏ chạy tới, mà ở thấy rõ ràng đối phương quần áo thời điểm trong nháy mắt dừng lại bước chân. Là kiếm phong nội môn đệ tử, ngươi, thiếu niên do dự một chút nhìn đối phương tựa hồ đứng không yên, cuối cùng dậm chân, lại chạy đi lên. Ngươi, Thường Lộ ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Tiểu, tạp chủng, bịch, nhìn lên trước mắt đối với hắn quỳ đến ngay ngắn ngắn người thiếu niên tại chỗ mộng ngay tại chỗ cũng tại lúc này thấy rõ đối phương. Lại là Thường Lộ, cái kia thích nhất khi nhục đan phong ngoại môn đệ tử Thường Lộ. Hai đầu gối đau nhức, Thường Lộ trong đại não trống rỗng, chỉ có một thiếu niên hơi chữa ý cười thanh âm ở như có như không tiếng vọng. Thường sư huynh, đi cho ngươi khi dễ qua tất cả đan phong đệ tử từng cái quỳ xuống nói xin lỗi đi. Ai, là ai, hắn đang làm cái gì? Thường Lộ mở to hai mắt trong cổ, tạp chủng, thật lâu không có phun ra, đan phong ôm thư quyển thiếu niên tựa hồ cũng bị dọa bối rối. Nói xong lại cảm thấy không đúng chỗ nào, lúng túng ngậm miệng lại. Thường Lộ chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết xông lên cổ họng, tất cả mắng mẹ giống rắn độc nôn dịch muốn phun ra ngoài, nhưng mà thốt ra lại là. Sự tình trước kia thật xin lỗi. Sau khi nói xong, Thường Lộ thân thể lại không bị khống chế đối thiếu niên dập đầu cái đầu. Muốn từng cái dập đầu nha. Thường Lộ, hắn, chúng ta, thiếu niên bị hắn cái này một dập đầu bị hù nhảy lên. Thiên thọ nha, Thường sư huynh ngươi chúng ta, không phải đến năm mới ta không có hồng bao phát cho ngài à. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng nhìn xem trước kia cáo mượn oai hùng, vô cùng phách lối người quỳ ở chỗ này cho hắn dập đầu xin lỗi, giống như thật có chút thoải mái. Thường Lộ đầy mắt huyết hồng ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái này miệng đầy phun phân tiểu tử thúi, hắn nhất định phải nhớ kỹ hắn, chờ hắn thương lành, muốn đem đầu của hắn cắt bỏ làm cầu để đá. Thiếu niên một nhìn đối phương con mắt đỏ ngầu, lập tức. Ngao, một tiếng dùng giấy tuyên chặn mặt, sư huynh, ngài, bệnh đau mắt nhìn đại phu sao, truyền nhiễm sao, Thường Lộ, sư huynh ngài có bệnh nhanh đi xem bệnh đi ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Hồng bao là thật không có. Gắt gao nhìn chằm chằm dùng giấy tuyên ngay trước mặt thiếu niên nhanh chóng đi bộ dáng, Thường Lộ chỉ cảm thấy phổi đều muốn tức nổ tung, nhưng mà tất cả mắng mẹ nói ra miệng toàn bộ đều biến thành. Thật xin lỗi có lỗi với. Nhanh chóng đi thiếu niên xa xa truyền tới một câu thương hại lời nói. Thường sư huynh ta sẽ không cùng bệnh nhân so đo, không muốn nói xin lỗi, ngài nhanh đi xem bệnh mới là đứng đắn a, Thường Lộ. Mẹ nó, bất quá Thường Lộ gặp một cái đan phong ngoại môn đệ tử liền quỳ một cái này chuyện tình gió chăng, biến thành Lăng Khê Phong thật lâu khó quên đàm tiếu chuyện này, cũng là nói sau. Về phần hắn ăn, tuyệt thế thần đan, về sau, đó chính là một cái khác chuyện xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là từ đó về sau, không có người ở đan phong gặp lại qua cái kia phách lối ác bá Thường Lộ. Bên này, đan điện, nghiêng nghiêng trời chiều bắn vào đan điện, đỏ trắng phong áo thiếu nữ đứng tại thượng thủ, Diệp Trạch cúi đầu, không biết rõ vì cái gì đại sư thì muốn đơn độc truyền triệu bản thân mình. Diệp Trạch, Cố Bội Cửu thanh âm nhàn nhạt, ngươi ở Đan Phong, mấy năm? Diệp Trạch nao nao, sau đó cúi đầu cung kính nói. Bái vào Sơn Môn, 3 năm, Cố Bội Cửu nhìn qua đan điện khắc hoa song cửa sổ bên ngoài trời chiều, nhìn thật lâu, cũng trầm mặc thật lâu. Ngay tại Diệp Trạch lơ ngơ thời điểm, Diệp Trạch nói thật ngươi đối kiếm phong, cảm nhận như thế nào? Cách chương.